Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 907. Muốn đánh phải không, theo hắn tốt. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lên một cái lại là hơn một giờ cơm chiều bị đưa tới đây, chiến cửu kiêu cùng Bắc Minh Dạ lại còn không có xuất hiện, trái lại Danh Khả nhận được điện thoại Bắc Minh Dạ nói anh sau nửa giờ tới đây, để cho cô tùy tiện ăn một chút gì ăn lót bụng, trễ giờ cùng cô trở về Bắc Minh Gia. Nghe nói là bởi vì tối nay lão gia tử làm cái dạ yến nho nhỏ, muốn bọn họ trở về ăn cơm. Đi Bắc Minh Gia, nhắc tới Bắc Minh Gia ba chữ kia, vẫn lại là làm cho Danh Khả có vài phần hoảng hốt. Cô biết Bắc Minh lão gia tử chỉ là muốn để cho Bắc Minh Dạ trở về ăn cơm, cũng không biết ông là từ đâu nghe được tin tức Bắc Minh Dạ trở về, nghe nói Bắc Minh Dạ cũng không có chủ động đi tìm ông. Nhưng cô cùng Bắc Minh Dạ là cùng nhau, nếu Bắc Minh Dạ phải đi về, lại không thể có thể ném một mình cô, huống chi cô có nghe Bắc Minh Dạ thương lượng với Bắc Minh Liên Thành nói qua trở về Đông Phương Quốc tế liền tính toán ở tại Bắc Minh Gia, có lẽ lại vẫn lại ở chỗ này mừng năm mới. Cô bấm tay tính tính, cách mừng năm mới không tới thời gian một tháng, nghĩ đến rất nhanh liền muốn đối mặt Bắc Minh Hùng, trong lòng cũng nói không nên lời là cái tư vị gì. Bắc Minh Hùng không thích cô, thậm chí chán ghét thật sự, nhưng mà ông Thủy Chung là ông ngoại của cô, cho dù ông lại không thích chính mình, cho dù còn có thể đối với cô phát giận lần này trở về cô cũng nhất định sẽ không lại ngỗ nghịch ông. Không thể gọi hắn một tiếng ông ngoại, chỉ có thể chính mình nói lý ra đối hắn tốt chút, coi như là thay mẹ cô gánh vác hiếu thuận ông, trách nhiệm chiếu cố ông, chỉ cần ông sẽ không bởi vì chính mình xuất hiện mà tức giận đến phát điên. Chỉ cần suy nghĩ đến chính mình đã từng trên người hắn hát quá trà cô liền cảm thấy được toàn thân vô lực, nếu là sớm biết rằng hắn là ông ngoại của nàng, như vậy tùy ông đánh tùy tiện mắng, bị ông ngoại chính mình mắng vài câu đánh vài cái kỳ thật cũng không có gì. Ông một ông già lẻ loi, Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành lại không muốn bồi ông, ngẫm lại cũng hiểu được rất đáng thương. Một nghĩ vậy trong lòng liền ê ẩm, may mà cô hiện tại biết chính mình cùng ông là cái quan hệ gì, về sau sẽ không lại trêu chọc ông sinh khí. Suy nghĩ cái gì à? Thấy cô nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn cơm cười ngốc, Long Uyển Nhi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Danh Khả bị lời của bà vội vàng cả kinh thu thần, vội vàng thu hồi tâm tư cười nói. Đêm nay ta muốn cùng Dạ trở về nhà hắn ăn cơm chiều, ta sợ nhìn thấy gia trưởng của hắn sẽ chọc bọn hắn mất hứng. Làm sao có thể, Long Uyển Nhi nhìn chằm chằm cô an ủi. Người đáng yêu ôn nhu lại thiện giải nhân ý như vậy, mặc kệ là ai gặp được đều đã sẽ thích người nào sẽ bỏ được chán ghét ngươi. Danh Khả cười cười, xem xét bà, chỉ mong như ngươi theo như lời. Cô cầm chén cầm lên, lấy thìa đem cháo trong chén múc một chút thổi lạnh. Long Uyển Nhi mặc dù đối với thức ăn trong bệnh viện đã chán ghét rất lâu, nhưng bởi vì Danh Khả tại bên người cùng, bữa cơm này bà coi như ăn được mãn ý. Mới vừa ăn cơm xong, ngay cả nói cũng không kịp nói lên vài câu, Bắc Minh Dạ cùng Chiến Cửu Kiêu liền trở lại. Danh Khả dặn dò Long Uyển Nhi hào hào nghỉ ngơi mới cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Anh không biết từ nơi nào mang tới xe, rời khỏi bệnh viện liền một đường hướng Bắc Minh Gia mà đi. Bệnh viện cách Bắc Minh Gia có phần khoảng cách quá khứ cần hơn. Góc truyện audio.com, nửa giờ, sau nửa giờ bọn họ xuất hiện tại tiền viện Bắc Minh Gia. Xa xa nhìn lại còn có thể nhìn đến bóng dáng thon dài đang hướng phương hướng chủ ốc đi đến, Bắc Minh Liên Thành, anh so với bọn hắn còn sớm một bước. Hôm nay Liên Thành đi đâu rồi hả? Danh Khả nhịn không được hỏi. Từ khi đến Đông Phương Quốc tế cả ngày liền chưa thấy qua bóng dáng của anh, cũng không thu đến bất luận cái tin tức gì của anh. Làm chuyện chính hắn muốn làm, Bắc Minh Dạ ôm lên cô, không có nhiều làm giải thích cùng cô cùng nhau cất bước hướng phương hướng chủ ốc đi đến. Lại bước vào đến đình viện này, cùng lần đầu tiên so sánh với tâm tình Danh Khả đã thả lỏng rất nhiều, lần đầu tới đây trong lòng là khẩn trương, cũng có vài phần bất an, thậm chí còn có một chút kháng cự. Nhưng lần trở lại này tới đây, tâm tình nhưng là thoải mái, khóe môi cũng là vẫn treo ý cười nhợt nhạt. Dù cho cô không nói lời nào, nam nhân bên người cũng có thể cảm nhận được hưng phấn của cô, biết rất nhanh có thể gặp ông ngoại chính mình, trong lòng nha đầu kia cư nhiên tràn đầy đều là chờ mong. Cô khát vọng tình thân kỳ thật anh vẫn biết, chỉ là anh không nghĩ muốn nói toạc, có vài thứ, có lẽ. Chỉ có thể trang nhìn không thấy. Một đường không nói gì, ôm cô trực tiếp vào chủ ốc, đem áo khoác giao cho người hầu, bọn họ mới bước vào đại sảnh. Bắc Minh Hùng ngồi ở trên ghế sofa, bên người ngồi một bé gái, phía sau cũng đứng một cái, nữ hài phía sau hai tay rơi vào trên vai hắn đang vuốt ve hai vai cho ông. Nữ hài bên cạnh mở ra photo album, cùng ông nói một chút cười cười, đang nhìn ảnh chụp. Ba người cùng một chỗ, không khí thập phần hòa hợp mà lại không có nửa điểm hòa dược. Một màn này trái lại để cho Danh Khả có vài phần kinh ngạc, Long San San cùng Hạ Thiên Kim cư nhiên có thể hào hào ở chung, thật sự là không dễ dàng. Trái lại hai bé gái kia nhìn đến Danh Khả, một đám nhất thời thay đổi mặt. Lòng San San ngừng lại động tác lật chuyển photo album, Hạ Thiên Kim cũng thu hồi hai tay rơi vào trên đầu vai Bắc Minh Hùng, chỉ vào Danh Khả nhịn không được hô nhỏ. Cô làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Cửu lão gia, người cho mời cô tới ăn cơm chiều sao? Bắc Minh Hùng nhăn mày lại, mặc dù đáy mắt cũng là không vui, lại không nói gì. Sớm biết rằng bọn họ là cùng nhau, để cho tiểu tử kia trở về ăn cơm, anh còn có thể đem nữ nhân này bỏ lại tới mặc kệ sao? Mặc dù, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến Danh Khả, vẫn lại là nhịn không được đổi mặt, có thể biến đổi mặt mà lại bị khí tức trên người nàng để cho ông quen thuộc. Rõ ràng là chán ghét cô, lại không biết vì cái gì mỗi lần nhìn đến cô trong lòng luôn luôn sẽ có vài phần ẩn ẩn đau đớn, cùng một loại quyến luyến nói không nên lời. Ánh mắt rơi vào trên mặt cô, mà lại rời không ra rồi. Cho rằng nha đầu kia lần trước cùng chính mình trở mặt, lần này gặp lại tuyệt đối không có cái gì hòa nhã sắc, cũng không nghĩ Danh Khả tại chống lại tầm mắt của ông môi mỏng dương nhẹ, mà lại dương ý cười ôn nhu. Lão gia, xin chào. Một chút ý cười, tại đáy lòng Bắc Minh Hùng nhất thời nổ tung một đóa hoa nhi trắng thuần, cười này. Đẹp quá, giống như là Nguyệt Nhi của ông cười đối với ông một dạng. Mỹ như thế, nhu hòa như thế, trên đời này chỉ có Nguyệt Nhi của ông có thể cười đến động lòng người như vậy. Nhưng hắn rất nhanh liền nhớ tới, bé gái trước mắt này cùng Nguyệt. Góc chuyện audio.com, Nhi của ông không có nửa điểm quan hệ, cô không chỉ có là cái không trọng yếu, thậm chí nữ hài này lại vẫn đã từng vô lễ đem nước trà hắt đến trên người hắn, đối với ông nói bất kính. Trong nháy mắt ánh mắt làm lạnh tiếp xuống, thậm chí lại vẫn mang theo vài phần khinh thường. Người đem loại nữ nhân này mang về tới làm cái gì? Ta có nói quá cho phép cô lại bước vào cái này nhà sao? Lần trước nghĩ muốn cho cô giáo huấn, Bắc Minh giả tiểu tử này lại nhất định che ở trước người nàng, anh thậm chí vì nữ nhân này thương tổn San San của ông. Nghĩ vậy, sắc mặt liền hơn khó coi rồi. Hồng nhan họa thủy, cái dao găm này không biết ở nơi nào động quá, lộng một nữ nhân mặt cùng Nguyệt Nhi càng ngày càng tương tự, lại một lần xâm nhập trong sinh mệnh của ông. Cách chương.